Tiên Hồng Lộ, chương 520, tới Thiết Hỏa Sơn, góc truyện audio.com, bên cạnh lưu vực Thanh Giang Hà có một dãy núi kéo dài tới mười mấy dặm màu đỏ sẫm. Đứng từ xa đều cảm nhận được một cỗ nhiệt khí từ trong dãy núi bốc lên. Nơi đây chính là Thiết Hỏa Sơn, luyện khí sơn mạch lớn nhất Ngư Dương Quốc. Phía dưới Thiết Hỏa Sơn chẳng những có khoáng thạch luyện khí phong phú mà ở sâu bên trong cũng có địa mạch chi hỏa hết sức quý giá của tu tiên giới. Địa mạch chi hỏa chính là hỏa diễm thượng đẳng để luyện khí. Nghe nói địa mạch chi hỏa dưới Thiết Hỏa Sơn có phẩm chất vô cùng tốt, mấy chục năm lại đây, nhiệt độ cũng ngày càng cao. Thậm chí có luyện khí sư bậc cao của các quốc gia khác cũng nghe danh đi tới Thiết Hỏa Sơn này, mượn lửa để luyện khí. Đã nhiều ngày qua Thiết Hỏa Sơn xuất hiện một hiện tượng vô cùng kỳ quái. Bảy vị đại sư luyện khí trên dãy núi này đều bỏ hết công việc tụ tập lại cùng nhau. Cảnh tượng như thế này quả thật trăm năm khó gặp. Luyện chế một phép bảo bình thường thì chỉ cần một gã luyện khí đại sư đã đủ rồi. Cho dù là một kiện pháp bảo cao nhất được luyện chế 10 năm trước cũng chỉ cần ba gã đại sư luyện khí liên thủ đã thành công. Giống như lần này, hội tụ tất cả 7 vị đại sư luyện khí thì quả thật rất hiếm thấy. Phía dưới còn có một số tin đồn lan ra, 7 vị luyện khí đại sư liên thủ muốn tạo ra một kiện phép bảo hãn thế. Tin tức này nhanh chóng lan truyền cũng khiến không ít người hữu tâm chú ý. 7 vị đại sư luyện khí chỉ cần 2-3 vị đã có thể tạo ra pháp bảo cấp cao nhất. Như thế thì pháp bảo mà cần tới 7 vị đại sư cùng nhau liên thủ thì sẽ có đẳng cấp như thế nào? Không ít hạng người có dị tâm lần lượt đi vào Thiết Hỏa Sơn âm thầm ẩn nấp. Một ngày này, có 3 đạo khí thế cường đại từ xa xa lao tới, hạ xuống Thiết Hỏa Sơn. 3 cỗ khí thế cường đại này khiến vô số tu sĩ nơi này kinh hãi đảm chiến, ngơ ngác nhìn về phía trời cao. Hiu hiu hiu, 3 đạo quang ảnh hạ xuống, phân biệt là một lão già mặc huyết bào, một lão già mặc lam bào và một mỹ phụ ung dung hoa quý. 3 cỗ khí tức này hoàn toàn kinh động Thiết Hỏa Sơn. Ngày thường, chỉ cần một lão quái nguyên anh kỳ tới Thiết Hỏa Sơn đã đủ để khiến toàn bộ ngọn núi này kinh hãi. Nhưng hôm nay, cùng lúc lại có 3 vị tới. Chẳng lẽ Thiết Hỏa Sơn này sẽ có đại sự phát sinh sao? Những tên âm thần nhìn trộm kỳ bảo hãn thế kia không khỏi rùng mình. 3 người này tất nhiên chính là 3 vị cường giả nguyên anh tới Vũ Liễu Trấn để tìm kiếm Dương Phàm. Bọn họ hạ xuống lập tức triển khai thần thức tìm kiếm xung quanh. Thiết Hỏa Sơn cũng chỉ có phạm vi mười mấy dặm, chỉ cần một gã cường giả kim đan cũng đã đủ rồi, không cần phải cùng lúc dùng tới 3 vị nguyên anh kỳ. Khi thần thức bọn họ cùng đảo qua khu vực này, toàn bộ Thiết Hỏa Sơn lâm vào một bóng ma và uy áp vô hình. Đồng thời với đó, 7 vị đại sư luyện khí đang tụ tập với nhau trong mật địa Thiết Hỏa Sơn cùng kinh hãi đàm chiến. Bọn họ thân là đại sư luyện khí tuy rằng đức cao vọng trọng nhưng trước mặt những lão quái nguyên anh kỳ thì vẫn vô cùng nhỏ bé. Giờ phút này, góc truyện audio.com, dưới sự áp bách của 3 cỗ thân thức cường hoành này, bọn họ cảm thấy bồn chồn lo sợ. Giống như không phải tu sĩ của chúng ta, trong đó có một gã đại sư luyện khí hồi hộp nói. Mấy vị này đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía một người thanh niên cường tráng. Lăng Thiết đại sư, lần luyện khí này là do người chủ đạo. 3 người này tới đây sợ rằng cũng liên quan tới việc này. Các vị đại sư luyện khí rõ ràng là muốn để vị luyện khí sư Lăng Thiết này ra mặt ứng phó. Lăng Thiết chính là một đệ tử nhập thất của Thiết Ma Sơn năm đó, giờ đã qua 7-80 năm, cũng đã trưởng thành, trở thành vị đại sư luyện khí số 1. Trong đám người này, đứng bên cạnh Lăng Thiết còn có một người trung niên khôi ngô chính là đại đệ tử Mạnh Pha của Thiết Ma Sơn. 2 huynh đệ này nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Chúng ta đi ra xem sao. Lăng Thiết thở dài một hơi, dẫn dắt 7 vị luyện khí sư còn lại bay ra. 3 vị nguyên anh kỳ bậc cao tới đây đủ để tất cả chủ nhân Thiết Hỏa Sơn này ra mặt. Xin hỏi 3 vị tiền bối buông xuống Thiết Hỏa Sơn này là có chuyện gì? Lăng Thiết khom mình thi lễ. Lão già mặc huyết bào và lam bào đều đang dùng thần thức tìm kiếm cho nên cùng không để ý tới. Mỹ phụ sang quý này cười lại nói. Chúng ta tới đây để tìm một người. Nếu tìm không thấy sẽ lập tức rời đi thôi. Nghe lời này, 7 đại sư luyện khí khẽ thở phào một hơi. Đồng thời, bọn họ cũng không khỏi vô cùng tò mò. Đại nhân vật như thế nào mà lại khiến cả 3 vị cường giả nguyên anh kỳ tới đây tìm kiếm? 3 vị nguyên anh bậc cao triển khai thần thức một lần nữa, so với lần trước còn cẩn thận hơn. Nhưng một lúc lâu sau, 3 người bọn họ vẫn không tìm được mục tiêu. Không thấy, lão già mặc huyết bào nói. Ta cũng thế, Mỹ phụ quý phái nói. Có thể là ẩn nấp hay không? Lam bào đạo trưởng lộ ra vẻ nghi hoặc, vài vị đại sư luyện khí nghe lời ấy có chút nhìn không thấu. Rốt cuộc là bọn họ muốn tìm ai? Chỉ có hai người Lăng Tiết và Mạnh Pha là nhìn nhau, trong mắt lộ ra một tia dị sắc. Lăng Tiết vừa chuẩn bị lên tiếng thì chợt Mỹ phụ quý phái kia hỏi. Chúng ta đang tìm một người, muốn hỏi các ngươi một chút. Mời tiền bối, Lăng Tiết vẫn khá trấn tĩnh, người này rất nổi danh ở Bắc Tần, đồng thời cũng chính là vô miện chi vương của Ngư Dương quốc các ngươi. Dương Phàm, Mỹ phụ quỷ phái này cười hỏi, năm vị đại sư luyện khí đều lắc đầu, chỉ nghe thấy kỳ danh mà chưa từng gặp mặt, một gã đại sư luyện khí lắc đầu nói, đó chính là nhân vật trong truyền thuyết, một gã đại sư luyện khí lại cười nói, chỉ có Lăng Thiết và Mạnh Pha là trong mắt có chút né tránh. Động tác nho nhỏ này của bọn họ sao có thể thoát khỏi ba vị nguyên anh bậc cao? Các ngươi có phải biết được điều gì hay không? Lão già mặc huyết bào phóng xuất ra một cỗ áp lực bức nhân, lạnh lùng hỏi. Cái này, tiền bối đừng hiểu lầm, Mạnh Pha có chút kinh hoàng. Hừ, nếu các ngươi dám có chút giấu giếm thì đừng trách bổn tọa huyết tẩy Thiết Hỏa Sơn. Trong mắt lão già mặc huyết bào lóe lên, góc truyện audio.com, lãnh mang, mấy đại sư luyện khí nơi này chi cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Bọn họ không chút nghi ngờ về năng lực có thể làm được điều này của ba người trước mặt. Đối với uy hiếp của lão già mặc huyết bào, Mỹ phụ quý phái và đạo trưởng kia khẽ cau mày nhưng cũng không ngăn cản. Lăng Tiết và Mạnh Pha lâm vào áp lực vô cùng lớn, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Trong nhất thời, toàn bộ Thiết Hỏa Sơn lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều câm như hến, Lăng Tiết cắn chặt hàm, không nói một lời, ý chí kiên định. Thần sắc của Mạnh Pha có chút trốn tránh, bộ dáng như muốn nói mà lại sợ hãi. Lão già mặc huyết bào lại uy hiếp, tiểu bối, ngươi dám làm trái ý nguyện của bản tọa không để ý tới toàn bộ sinh tử của Thiết Hỏa Sơn sao? Các ngươi tới tìm ta phải không? Bỗng nhiên lúc này một thanh âm kỳ lạ lặng lẽ từ dưới lòng đất truyền lên. Thanh âm này trải qua tầng đất dày 10 dặm rơi vào không khí mang theo một tiếng ù ù cổ quái như tiếng sấm nổ. Trong lòng của tất cả mọi người nơi này đều cảm thấy rung động, dưới chân bỗng truyền lên một cảm giác tươi mát. Mọi người có cảm giác như bản thân mình đang lâm vào một loại ảo giác, mặt đất dưới chân mình như không hề vững chắc mà như một tầng băng vậy. Ba đại nguyên anh bậc cao nơi này cũng có cảm giác như thế, sắc mặt lập tức biến đổi. Người nào, lão già mặc huyết bào quát lạnh một tiếng, người các ngươi muốn tìm, sau lưng ba đại cường giả nguyên anh kỳ truyền tới một thanh âm lành lạnh. Cái gì, ba người Phượng Hy quay đầu chấn động thấy lạnh cả cột sống. Đối phương đã đứng ở sau lưng bọn họ, là ngươi quả nhiên ở nơi này. Phượng Hy liếc mắt một cái đã nhận ra Dương Phàm, sắc mặt vừa sợ hãi vừa vui mừng. Thì ra là Phượng trưởng lão, nam tử này mặc cẩm bào màu xanh ngọc thở nhẹ một hơi, thanh âm dịu lại một chút. Chợt hắn lười biếng nói, chỉ là tĩnh tu dưới mặt đất một chút, người chính là Dương Phàm. Lão già mặc huyết bào sắc mặt có chút khó coi, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Làm sao giả được chính là ta? Dương Phàm thân là một người lười biếng, thản nhiên nhìn mấy người nói. Ba vị tìm ta là có chuyện gì? Đạo trưởng mặc lam bào vội vàng thi lễ nói, đã nghe đại danh của các hạ từ lâu, ba người chúng ta đặc biệt tới tiếp kiến. Ba đại nguyên anh đối với Dương Phàm đều vô cùng cung kính. Mọi người còn lại ở Thiết Hỏa Sơn đều lộ ra vẻ khiếp sợ, chợt càng cảm thấy kích động và hưng phấn. Dương Phàm, đây chính là nhân vật tồn tại trong truyền thuyết, không ngờ lại xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Bảy đại sư luyện khí nơi này cũng lộ ra vẻ kinh hãi, không nghĩ rằng Dương Phàm thật sự đang ở đây. Trước đó, khi Mạnh Pha và Lăng Thiết mời mọi người cùng nhau luyện khí, chỉ nói đây chính là một quý nhân thần bí mà thôi, cũng không nói ra tên của Dương Phàm. Mục đích Dương Phàm tới đây tự nhiên là muốn kết hợp Bá Hoàng Mâu và Ma Hoàng Kiếm lại với nhau. Bảy đại sư luyện khí liên thủ, dựa theo yêu cầu của Dương Phàm đã thảo luận ra một phương án hoàn mỹ. Góc truyện audio.com, nhất, mấy ngày nay, dựa theo phương án hoàn mỹ kia, một pháp bảo sắp xuất lô. Mọi người đều tin tưởng có thể làm ra một pháp bảo công kích tuyệt vời nhất từ trước tới nay ở Ngư Dương Quốc. Nhưng không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, ba đại cường giả Nguyên Anh lại tới, cũng khiến nhân vật truyền kỳ Dương Phàm hiện thân. Tiếp kiến, khóe miệng Dương Phàm hơi nhấc lên, chẳng lẽ ba vị đường xá xa xôi tới đây chỉ là muốn tiếp kiến Dương Mỗ? Hắn tất nhiên không tin tưởng, Phàm Nhi chúng ta nói chuyện riêng đi. Phượng Hy trưởng lão nhìn về phía Dương Phàm, ánh mắt rất phức tạp, thần thức truyền âm nói. Được rồi, Dương Phàm gật đầu, coi như nể mặt Phượng Hy, hắn đáp ứng yêu cầu này. Trên thực tế, những người này tìm mình là có mục đích gì, Dương Phàm cũng đã đại khái đoán ra. Dương Dược Sư, chúng ta sẽ an bài cho các vị một nơi yên tĩnh để trao đổi. Lăng Thiết vô cùng thông minh, lập tức lên tiếng. Dương Phàm gật gật đầu, để bọn Lăng Thiết đi trước dẫn đường. Không tới một hồi, Dương Phàm và ba người Phượng Hy đã tiến vào một căn phòng. Các ngươi trước đi xuống đi, kế hoạch luyện khí vẫn cứ theo đó mà tiến hành. Dương Phàm dặn dò, vâng, Dương Dược Sư, Lăng Tiết và Mạnh Pha lập tức rút đi. Các ngươi có gì cứ nói đi. Dương Phàm thản nhiên nói. Đạo Trương mặc lam bào cùng Huyết Bào lão già cũng không lên tiếng mà đưa mắt nhìn sang Phượng Hy. Trong ba người, chỉ có Phi là có chút quan hệ Dương Phàm, cũng có quan hệ sớm nhất. Phượng Hy cười khổ nói, chắc rằng Phàm Nhi cũng đã hiểu được mục đích của chúng ta. Hiện giờ 13 quốc gia Bắc Tần bị Man Di cửu tộc công hãm, nguy cơ rình rập. Giờ chỉ có thể là ngươi ra mặt gia nhập trận doanh 13 quốc gia thì mới có cơ hội nghịch chuyển cục diện. Phượng Hy thành khẩn nói. 13 quốc gia lớn như thế, số lượng nguyên anh kỳ cũng không ít, chẳng lẽ ba vị thật sự cho rằng thêm một người Dương Mỗ là có thể nghịch chuyển toàn bộ đại thế chiến trường sao? Thần sắc của Dương Phàm rất chấn định, hỏi ngược lại. Cái này, ba người này lại nhìn nhau, thực lòng mà nói, từ tiền tuyến chạy tới nơi này, bọn họ cũng không mấy quá tin tưởng về điểm này. Cách chương.